Chiến thần Hào Môn, chương 822. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để 822 chương khắp nơi đều là vấn đề. Phương chủ nhiệm không có muốn vào phân xưởng, ngẩng đầu tùy tiện nhìn mấy lần, lắc đầu liên tục. Tạp âm quá lớn, đối với chu vi cư dân sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng, nhớ kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này vùng ngoại thành phụ cận 10 cây bên trong cũng không có hộ gia đình, từ đâu tới chu vi cư dân. Phương chủ nhiệm mặc kệ, hắn nói có, vậy nhất định có, không có cũng có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trợ thủ lại xoát xoát nhớ kỹ. Nước kỹ nghệ phế thải xử lý không đủ, có hay không có thể đi qua kiểm tra, là một vấn đề, đối với ô nhiễm môi trường tai họa ngầm cực đại, nhớ kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương chủ nhiệm muốn bắt đầu thiêu thứ, thì có hắn nói không hết địa phương, trợ thủ viết tốc độ cũng không đuổi kịp phương chủ nhiệm nói tốc độ, ngòi bút xoát xoát xoát, làm cho hắn kinh ngạc phương chủ nhiệm quả nhiên là chủ nhiệm A, lớn đến ô nhiễm môi trường, nhỏ đến công nhân mặc quần áo không đủ chỉnh tề, phương chủ nhiệm là cái gì khuyết điểm đều có thể lựa ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiều vấn đề như vậy, Tần Mẫn còn muốn mở xưởng này. Hắn không đúng còn muốn vì thế trả giá thật lớn, phạt hắn mấy triệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương chủ nhiệm đứng ở cửa, vẻ mặt giận dữ nói. Tùy tiện đơn giản như vậy nhìn, ta liền phát hiện nhiều vấn đề như vậy, xem ra các ngươi bình thường đối với tốt xa hãng kiểm tra cùng xét duyệt đều quá không nghiêm túc rồi. Dạ, cho nên ngày hôm nay chúng ta phải nghiêm túc kiểm tra, đem tất cả vấn đề, đều kiểm tra đi ra tiến hành trừng trị cải chính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thủ hạ mấy người, luôn miệng nói. Phương chủ nhiệm hài lòng gật đầu, đạp lạp mí mắt nhìn trợ thủ. Nhớ bao nhiêu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 26 cái, hai người lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, không sai biệt lắm đủ Tần Mẫn uống một bầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng, còn chưa đủ. Đi, gặp gỡ bọn họ xưởng trưởng, tựa hồ bọn họ xưởng trưởng, cũng không có tương quan thượng cương bằng hành nghề A, chúng ta được kiểm tra đối chiếu sự thật, kiểm tra đối chiếu sự thật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, phương chủ nhiệm mang người, bay thẳng đến văn phòng giám đốc đi tới. Nhân viên kỹ thuật nhìn những người này, lắc đầu, tìm đến chữ ca phiền toái. Lại là một đám kẻ ngu si. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương chủ nhiệm long hành hổ bộ đến mức đều có thể lấy ra khuyết điểm tới, một đường bay thẳng đến văn phòng giám đốc đi tới. Bằng buôn bán đến kỳ thay sao? Nếu như không có thay đổi, làm sao có thể đủ tiếp tục lái công phu? Mau để cho bọn họ lập tức đình công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương chủ nhiệm hô to, như thế trang phụ trách nhiệm nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc. Hắn vừa mới dứt lời, Tần Huy một đường tiểu bào đi qua, nghe được nói có người tới kiểm tra, hơn nữa khí thế hung hung, hắn lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yo, đây không phải là Phương chủ nhiệm sao? Tần Huy tự nhiên nhận thức Phương chủ nhiệm, vội vã cười cười, từ trong túi móc ra thuốc lá ngon. Phương chủ nhiệm làm sao tới rồi, cũng không nói trước một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao, ngươi muốn đốt lót sao? Phương chủ nhiệm đột nhiên quát lên, ta sẽ không bị ngươi ăn mòn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn trước giờ nói cho ngươi, làm cho ngươi chuẩn bị sẵn sàng, trốn tránh kiểm tra sao? Tần Huy khóe miệng giật một cái, ngượng ngùng cười cười, mang Tương Yên Thu vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương chủ nhiệm nói gì vậy, chúng ta xưởng này, nên có thủ tục giấy chứng nhận đều có toàn bộ đều là dựa theo yêu cầu tiêu chuẩn, nghiêm ngặt chấp hành, sao lại thế trốn tránh kiểm tra đâu. Hắn cũng không có khẩn trương, dù cho biết lai giả bất thiện Tần gia tình cảnh hiện tại không tốt, hiện tại người tới, khẳng định đều không phải là bằng hữu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng, hắn sợ cái giám A, Tần Huy nơi nào có thể nghĩ đến, trong phòng làm việc ngày hôm nay còn biết được như thế một vị đại nhân vật với hắn so sánh với Phương chủ nhiệm nhăm nho gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật không, người nói theo ta thấy có thể không phải giống nhau. Phương chủ nhiệm không để ý Tần Huy khách sáo, ta chỉ chứng kiến các ngươi cái này nhà xưởng, vấn đề rất nhiều, hiện tại xem ra, đã phải đến tắt lúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn liên thanh quát lên, ngay cả cơ bản nhất bằng buôn bán quá hạn các ngươi cũng không có đi tiếp theo kỳ bổ sung thủ tục, thật sự cho rằng ta không biết sao? Phương chủ nhiệm đẩy ra Tần Huy, trực tiếp hướng phía văn phòng giám đốc đi tới. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi giấy phép đến cùng còn ở đó hay không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.